Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi vào thềm đá rời đi. Mộng tiên tử gặp Sở Vân Mạc rời đi, âm thầm thở dài một hơi. Nàng không biết Sở Vân Mạc có thủ đoạn gì chống lại cái năng lượng này thể tiên tử, nhưng là nàng rõ ràng. Cho dù Sở Vân Mạc thật có thủ đoạn, loại thủ đoạn này muốn sao bỏ ra cực đại đại giới, muốn sao, dùng một lần liền sẽ biến mất. Nếu không, Sở Vân Mạc đã sớm giết Gia Cát Phong Vân. Nếu là loại kia dùng một lần liền biến mất thủ đoạn thì cũng thôi đi, còn nếu là cần bỏ ra cực đại đại giới, thậm chí sẽ tổn hại căn cơ lời nói. Nàng tuyệt không nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này. Huống hồ, nàng là biết rõ cái kia đại hỗn đảng, không chịu thua, hù dọa người có một tay, ai biết hắn có không có đối phó tiên nhân thủ đoạn. May ở nơi này đại hỗn đảng không có xúc động, nếu không, nàng chỉ có thể lấy cái chết tương hộ. Đến lúc đó nàng chết là bản thể, cái này đại hỗn đảng chết là phân thân, suy nghĩ một chút chính mình cũng thua thiệt tốt a. Rất nhanh, tiên nhân liền bắt đầu truyền thừa. Sở Vân Mạc đứng ở tầng thứ 8, nghĩ đến Mộng tiên tử nói chuyện, nhịn không được âm thầm cô nàng này tâm địa ngược lại không kém. Đem cái kia tiên nhân bực mình sự tình vung ra một bên, chung quy vạch rõ ngọn ngành, thực lực mình vẫn là quá kém. Sở Vân Mạc tại tầng thứ 8 bay lượn, thử nghiệm tìm kiếm một chút ẩn nấp cơ duyên. Tiên giới 8.000 hoành khóa liệt thiên khung, huyền không thánh sơn tiên nhân vũ. Thánh sơn chỗ sâu, một tên khuynh thành nữ tử chậm rãi đi vào một chỗ đại điện bên trong, nhu hòa ánh mắt nhìn về phía trong đại điện huyết phát nam tử. Nam tử hai mắt khát máu, nhìn thấy khuynh thành nữ tử nháy mắt, liền bộc phát ra điên cuồng sát cơ. Chỉ là rất nhanh, nam tử lại đem cổ này sát cơ ngăn chặn. Như nhi, ta đã triệt để mất đi gạt bỏ tâm ma năng lực, ngươi chớ có thương đến, nếu không, nếu là thật sự có một ngày đã thương ngươi, ta nên hạng gì hối hận. Nam tử thoạt nhìn bất quá 30 tuổi bộ dáng, mặc dù trên nhưng lại có nặng nề thời gian khí tức, hồn hậu tiên lực giống như kịch liệt phong ba, ở trên người hắn vừa đi vừa về tán loạn. Từng đầu xiềng xích đem nam tử trói lại, tại hắn trên trán có một đoàn tà ý hắc vụ. Phu quân, ta đến đây là tới nói cho ngươi một cái thiên đại tin tức tốt. Ta lưu tại phàm vực thông thiên tháp bên trong, xuất hiện một cái có được băng ngọc tiên cốt nữ tu. Chậm chút thời điểm, ta liền đưa nàng tiếp đón được tiên vực, đến lúc đó, ngươi cùng nàng song tu, liền có thể triệt để thanh trừ tâm ma. À, ngươi coi thật tìm được như thế thể chất. Nam tử lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại tràn đầy hưng phấn. Đã bao nhiêu năm, 10 vạn năm, vẫn là 100 vạn năm. Năm đó hắn trùng kích đạo đế thất bại, tâm ma ăn mòn, vì không thương tổn cọp thân bên người, hắn đem chính mình sở tài này ám vô mặt trời trong nội điện. Nhưng không tận trong năm tháng, hắn không chỉ không có chém tới tâm ma, ngược lại để cho tâm ma ăn mòn tâm trí, khiến cho hắn thỉnh thoảng mất đi đối với thân thể trường khống. Thế nhưng, có thể giải quyết hắn tâm ma đồ vật, hạng gì khan hiếm, những năm gần đây, hắn nữ nhân đi khắp tiên vực, cũng chưa từng tìm tới thích hợp kỳ vật. Không ngờ, lưu tại phàm vực thông thiên tháp bên trong, lại xuất hiện có được băng ngọc tiên cốt nữ tu. Phải biết, băng ngọc tiên cốt xa xa so cái khác đối với tâm ma hữu dụng định cấp chí bảo càng thêm khan hiếm. Có được loại thể chất này tu sĩ, vĩnh viễn sẽ không bị tâm ma khốn nhiễu, trên con đường tu hành, một đường thông suốt. Hơn nữa, loại thể chất này chỉ sẽ xuất hiện tại thiên chi kiêu nữ trên người. Tất cả có được loại thể chất này nữ tu, đều là mỹ mạo khuynh thành, so với cửu thiên huyền nữ, cũng không kém mãi may, bậc này nữ tử, vốn liền rất khó xuất hiện. Chớ nói chi là chờ bọn hắn sau khi phát hiện vẫn còn tấm thân xử nữ, dù sao bậc này nữ tử, vô luận thế giới nào đại năng, đều sẽ có hứng thú chiếm thành của mình. Trừ phi sau người thế lực đứng ở thế giới bây giờ định phong. Ừ, nữ tử gật đầu, hơn nữa còn là xử nữ. Chỉ là nàng dù sao cũng là phàm nhân, tu vi quá thấp, bất quá vừa mới hợp thánh. Phu quân cùng nàng song tu thời điểm, cần phong ấn tu vi, cũng cần ôn nhu một chút, nếu không, một lần va chạm liền có thể làm cho nàng thân thể vỡ nát. Ha ha, có được băng ngọc tiên cốt nữ tử, đều là tuyệt đại phong hoa nữ tử, ta như thế nào một lần liền đem nó hủy đi. Nam tử tâm tình hiển nhiên vô cùng tốt, nhịn không được cười nói, ta như nhi, chịu khổ ngươi. Vì ta, liền thông thiên tháp bậc này chí bảo đều một mực lưu tại phàm vực. Phu quân, như nhi không khổ, thông thiên tháp chỉ là tạm thời đạt ở phàm vực, về sau ta tự sẽ thu hồi. Tiên vực cái khác tiên đế cũng sẽ không đụng đến ta đồ vật. Nữ tử nghe vậy ôn nhu nói. Thế nhưng Thẩm Phong lão già kia bố trí tuyệt tiên đại trận đem chúng ta vây khốn, ta thánh sơn người căn bản ra không được, cũng vô pháp cùng ngoại giới liên lạc. Nếu không, ta giờ phút này liền tiến về phàm vực đem nữ tử kia mang cho ngươi. Hừ, đợi ta tâm ma diệt hết, bước vào đạo đế chi cảnh, ta cái thứ nhất liền giết Thẩm Phong tế cực. Nam tử lãnh đạm nói, thôi, cũng may ngươi dựa vào thông thiên tháp, có thể không nhìn Thẩm Phong bố trí tuyệt tiên đại trận đem nữ tử kia tiếp dẫn nơi này. Ba ngày sau, Thông Thiên Tháp tầng thứ 9. Mộng tiên tử chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng cùng nhàn nhạt nghi hoặc. Này tiên tử truyền thừa công pháp cực kỳ huyền diệu, vậy mà có thể thôi động Thông Thiên Tháp pháp môn, nắm vững phương pháp này, liền có thể chưởng khống Thông Thiên Tháp. Mà Thông Thiên Tháp lai lịch cực lớn, căn bản không phải phổ thông tiên khí, mà là động thiên pháp bảo. Thông Thiên Tháp tầng thứ 8 chính là chân chính tiểu thế giới, mà cho dù là đỉnh cấp tiên khí, nội bộ cũng rất ít tồn tại hoàn chỉnh tiểu thế giới tình huống. Tỉ như Sở Vân Mặc tu hành tiên phủ, cũng phải tiểu thế giới đồng dạng địa phương. Nhưng là nơi đó thiên địa pháp tắc là có không trọn vẹn, căn bản không thể thời gian dài bế quan, ở bên trong đợi cái một năm nửa năm không có vấn đề, ngốc lâu, không chừng sẽ có tổn hại căn cơ. Thông Thiên Tháp không giống nhau, Thông Thiên Tháp nội bộ không gian vốn có hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc, ít nhất có thể đủ liên thông phàm vực, tiên vực pháp tắc, đến mức đến thần vực, có thể hay không liên thông thần vực thiên địa pháp tắc, cũng không biết được. Thôi động Thông Thiên Tháp, lấy Thông Thiên Tháp phòng ngự, cho dù là tiên nhân đều không cách nào công phá, chỉ cần nàng có đầy đủ tài nguyên chèo chống Thông Thiên Tháp uy năng, ai cũng không gây thương tổn nàng. Mà Thông Thiên Tháp bên trong có cực kỳ khủng bố diệt sắc đại trận, một khi đem địch nhân thu nhập trong đó, lấy nàng chỉ là hợp thánh cảnh tu vi thôi động, chí tôn cảnh cường giả đều muốn ăn không ít đau khổ. Thông Thiên Tháp còn có cái khác diệu dụng, tỉ như cùng tiên vực cảm ứng, có thể ngắn mũi tiếp dẫn tiên khí, trợ giúp nàng tu hành, chỉ không gì hơn cái này làm lời nói, tiêu hao tài nguyên rất nhiều. Tuy nói ngày thường tiếp dẫn tiên khí tu hành cực kỳ không thực tế, nhưng là đột phá thời điểm tiếp dẫn tiên khí, tuyệt đối có hiệu quả. Chỉ là mộng tiên tử nghi hoặc là, trừ bỏ thôi động Thông Thiên Tháp pháp môn bên ngoài, tiên tử còn truyền thừa một loại song tu công pháp. Nói là song tu, chẳng bằng nói là như thế nào lấy lòng nam nhân công pháp. Tu hành loại công pháp này về sau, đủ để cho bất luận cái gì cùng nàng song tu nam nhân dục tiên dục tử. Đương nhiên, dùng cái này công pháp luyện hóa đối phương tinh hoa, đối với nàng tăng lên cũng cực lớn, công pháp này đẳng cấp, so với nàng gặp qua bất kỳ tiên pháp gì cũng cao hơn chờ. Chỉ là, lấy mộng tiên tử tính cách, thực sự không thích loại công pháp này. Trong óc hiện lên cổ Trường Thanh âm dung tiếu mạo, mộng tiên tử khuôn mặt hơi đỏ lên, loại kia bài xích tâm lý chẳng biết tại sao tiểu không ít. Nắm giữ hai loại công pháp về sau, Mộng tiên tử bắt đầu thử nghiệm câu thông Thông Thiên Tháp. Rất nhanh, nàng liền phát hiện mình cùng Thông Thiên Tháp ở giữa sinh ra mãnh liệt liên hệ, chậm rãi, nàng phảng phất chính là Thông Thiên Tháp, có thể cảm giác Thông Thiên Tháp bên trong bất luận cái gì một nơi. Nàng rất mau đem lực chú ý đặt ở Sở Vân Mạc trên người, giờ phút này, Sở Vân Mạc đã đi lung tung ba ngày. Sở Vân Mạc tựa ở trên cây cự thụ, im lặng nhìn xem vô cùng vô tận lâm hải, nhịn không được nhìn về phía trên bờ vai Béo Bảo. Béo Bảo, ta liền thật xui xẻo như vậy, cơ duyên gì đều không gặp được. Sở Vân Mạc có chút im lặng nói. Béo Bảo nghe vậy lúc này đem ăn một nửa linh quả thu hồi, tiểu bàn tay một hồi, đem sau lưng áo khoác ngoài màu đỏ nhấc lên, theo gió mà đung đưa. Cổ tiểu tử làm gì như thế uể oải, cơ duyên mà nói, từ trước đến nay huyền diệu vô cùng, có đôi khi cơ duyên đến rồi, ngăn cũng ngăn không nổi. Béo Bảo vỗ vỗ Sở Vân Mạc đầu, thuận tay đem trên tay nước trái cây toàn bộ lau sạch sẽ, nhất định phải có lòng tin, chỉ cần ngươi có lòng tin, ngươi liền sẽ phát hiện cơ duyên cùng ngươi căn bản không quan hệ, ha ha ha. Ngươi muốn là có thể tìm tới loại này ẩn tàng truyền thừa, bạn Béo Bảo một cái nhảy lấy đà 360 độ vòng quay Thomas dựng ngược ăn ba bữa linh quả. Quanh. Theo Béo Bảo nụ cười đắc ý còn không có kết thúc, một trận cuồng phong gào thét, trực tiếp đem phía trước hai người cự thạch tung bay. Ngay sau đó, một cái không gian vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt hai người. Béo Bảo nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, Sở Vân Mạc cũng mở to hai mắt, ánh mắt rất nhanh khóa chặt bay lên cự thạch. Ta vừa mới liền nói không thể ngồi khối kia thạch đầu a. Béo Bảo cứng ngắc nụ cười chậm rãi khôi phục, tiếp lấy giống như nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng nhìn xem Sở Vân Mạc, phi, bạn Béo Bảo liền biết cái kia thạch đầu đằng sau có huyền cơ, cho nên nhường ngươi ngồi nơi đó. Không đúng, ngươi mẹ nó lực chú ý vì sao lại tại trên tảng đá, ngươi không nên đem lực chú ý đặt ở vòng xoáy kia phía trên sao. Cơ duyên, ta đây cái điếu lông lại có cơ duyên. Sở Vân Mạc đột ngột kịp phản ứng, lúc này một cái lắc mình, vọt thẳng hướng không gian vòng xoáy. Có bất tử huyết mạch tại, tìm cơ duyên hắn liền không mang theo sợ. Rất nhanh, Sở Vân Mạc tiến vào một chỗ khác không gian, bị trước mắt cửu tinh linh quả viên hấp dẫn ánh mắt. Đây là cửu tinh linh quả vạn năm đạo kiếp quả. Vạn năm đạo kiếp quả, luyện chế kiếp đạo đang chủ yếu nguyên liệu, mỗi một miếng đều đủ để cho kiếp chân tu sĩ điên cuồng, mà ở trong đó, chí ít có 10 khỏa đạo quả cây ăn quả. Phát, phát. Sở Vân Mạc hấp thấp xông tới, Béo Bảo trực tiếp một cái nhảy lấy đà, bay ở không trung, lấy xuống một cái linh quả. Trực tiếp bắt đầu 360 độ vòng quay Thomas huyền quả. Hắn nói đến, sẽ làm được, đây là gia môn hứa hẹn. Béo Bảo, ngươi mẹ nó ăn chậm một chút. Sở Vân Mạc nhìn xem phi tốc biến mất linh quả, lập tức mắt đều đỏ. Đại gia ngươi, thứ này phục chế lên cũng phải không ít âm dương bản nguyên khí a. Cổ tiểu tử ngươi không nên cản bản bảo bảo. Bản bảo bảo nói 102, nói ngươi tìm tới cơ duyên, ta liền 360 độ vòng quay Thomas huyễn quả nam nhân. Một miếng nước bọt một hơi đinh. Nói đến liền nhất định làm đến. Béo bảo mở miệng một tiếng linh quả, trong miệng chất đầy thịt quả, nhưng căn bản không ảnh hưởng hắn trăng bước. Dựa vào, cái gì là vòng quay Thomas? Còn nữa, ngươi mẹ nó huyễn quả không thể huyễn chính ngươi linh quả sao? Này mẹ nó là cửu tinh linh quả. Sở Vân Mạc vội vàng xông tới. Sau nửa canh giờ, Sở Vân Mạc vừa lòng thỏa ý rời đi, sau đó vừa lòng thỏa ý nhổ cây, rút ra rơi đến một đầu linh tủy trong hồ. Sau ba canh giờ, Sở Vân Mạc lại không cẩn thận đi vào một chỗ truyền tống trận, trực tiếp chiếm được mấy chục đầu cực phẩm linh mạch. Béo bảo bị Sở Vân Mạc một hệ liệt tao thao tác làm hoài nghi nhân sinh, mà Sở Vân Mạc tự nhiên là ngạo không được. Cái gì? Béo bảo, ngươi nói to hơn một tí, ai nói tiểu gia không cơ duyên? Ta thừa nhận, ta nói câu nói kia thời điểm có cược thành phần. Béo bảo tại Sở Vân Mạc bờ vai bên trên điên cuồng vòng quay Thomas huyễn quả, đồng thời một bên trả lời. Tầng thứ 9. Mộng tiên tử buồn cười cảm giác khoác lác Sở Vân Mạc, những tài nguyên kia có thể không phải là nàng đưa qua nha. Mà ở bên người nàng, năng lượng thể tiên tử cũng nói tiên vực một ít chuyện, mộng ly, phàm vực sự tình, không cần tại lưu luyến, ta vừa mới cũng theo như ngươi nói. Ta ở tại tông môn chính là tiên vực nhất đẳng tiên môn. Ngươi tất nhiên chiếm được ta truyền thừa y bác, chính là ta tông thánh nữ. Giờ phút này liền theo ta cùng nhau thôi động thông thiên tháp, tiến vào tiên vực a. Mộng tiên tử nghe vậy lấy lại tinh thần, không thể không nói, năng lượng thể tiên tử nói tất cả, đối với nàng có cực lớn lực hấp dẫn, một bước lên trời. Trực tiếp trở thành nhất đẳng tiên môn thánh nữ, càng là đại đế thân truyền đệ tử, hạng gì tạo hóa. Chờ ngươi tại tiên vực đứng vững gót chân, tùy thời có thể đến phàm vực đưa ngươi người nhà tiếp dẫn đi lên, cho nên ngươi cũng không cần băn khoăn quá nhiều. Năng lượng thể tiên tử tiếp tục nói, nàng không cách nào cưỡng ép đem mộng tiên tử đưa vào tiên vực, việc này nhất định phải từ mộng tiên tử bản thân thôi động thông thiên tháp. Nàng đương nhiên chưa hề nói phu quân mình cần thải bổ mộng tiên tử sự tình, nếu không, nếu là mộng tiên tử không muốn đi tiên vực, nàng chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Bất quá bậc này cơ duyên, phàm là một người bình thường, đều khó có khả năng cự tuyệt. Mộng tiên tử nhìn xuống hưng phấn trong lòng, lại là lắc đầu nói, tiền bối, ta bây giờ không có đi tiên vực dự định. Năng lượng thể tiên tử nghe vậy lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngược lại nhịn không được nói, chẳng lẽ, ngươi cảm thấy ta sẽ hại ngươi? Dĩ nhiên không phải, lấy tiền bối thực lực, tùy thời có thể đến phàm vực tìm tới ta, như thế nào dùng loại phương thức này hại ta? Huống hồ, tiền bối còn tặng cho ta thông thiên tháp bậc này chí bảo, truyền ta y bác, như thế đại phí chu chân tới đối phó ta chỉ là một phàm nhân, tư là không thể nào. Mộng tiên tử vội vàng lắc đầu, nàng xác thực không có phương diện này băn khoăn, không phải nàng dung dễ tin tưởng người khác. Mà là bởi vì này thông thiên tháp còn có tiên pháp truyền thừa cũng là chân thực. Giữa bọn hắn cũng không sinh tử cừu hận, đối phương không đến mức vì ứng phó nàng chỉ là phàm nhân, như thế đại phí chu chưng. Đến mức vì băng ngọc tiên cốt, nàng cũng cảm thấy không có khả năng, dù sao đối phương thật muốn tìm nàng, đem nàng bắt đi đều rất đơn giản, không cần hy sinh thông thiên tháp bậc này chí bảo. Nếu như thế, vì sao không đi tiên vực? Ngươi bây giờ mới 20 tuổi, so với tiên vực yêu nghiệt, chênh lệch còn không tính quá lớn, lúc này phi thăng tiên giới tu hành. Ngươi tài năng chân chính ngồi vững vàng ta tông thánh nữ vị trí. Chậm chút thời điểm, ngươi sẽ bị những cái kia tiên tông yêu nghiệt triệt để kéo ra to lớn cái hào rộng. Tu hành giả, vì trường sinh, như thế cơ duyên bày ở trước mặt ngươi, nhưng ngươi muốn cự tuyệt. Năng lượng thể tiên tử cao mày nói, nàng xác thực không nghĩ ra mộng tiên tử vì sao cự tuyệt, đừng nói mộng tiên tử căn bản không biết thị tẩm sự tình, coi như nàng biết rõ lại như thế nào. Một phàm nhân cho tiên nhân đại đế thị tẩm, 10 vạn nữ nhân bên trong cũng sẽ không có một cái hội cự tuyệt. Đây cũng không phải là một bước lên trời, đây là một bước cửu trọng thiên. Xin lỗi tiền bối, bàn hữu của ta bây giờ người đang ở hiểm cảnh, ta phải đi cứu hắn. Mộng tiên tử kiên định nói. Mộng ly, ta pháp thân một khi xuất hiện, liền không cách nào lại một lần nữa dung nhập thông thiên tháp bên trong, nhất là thông thiên tháp bây giờ bị ngươi luyện hóa. Ta đã không cách nào che đậy phàm vực thiên đạo cảm ứng. Nếu là ngươi hiện tại không đi tiên vực, ngươi cũng chỉ có thể thông qua thành tiên thi đấu tiến vào tiên vực. Liền xem như tiên đế, muốn đi vào phàm vực cũng không phải tùy thời có thể tiến vào. Tiên tử pháp thân ngữ trọng tâm trường nói. Ta biết. Thực xin lỗi tiền bối, ý ta đã quyết. Mộng tiên tử lắc đầu, nếu là cổ trường thanh chưa từng người đang ở hiểm cảnh, nàng tự nhiên sẽ phi thăng, tu hành giả tu hành vì cái gì? Không phải là vì thành tiên, vì trường sinh. Bậc này cơ duyên tại trước mặt, nàng tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, đến mức cổ trường thanh, nàng ngày sau mạnh lên, còn có thể đến phàm vực tiếp dẫn cổ trường thanh. Thậm chí bảo vệ hắn vô ưu. nhưng là bây giờ, không có khả năng. Năng lượng thể tiên tử như vậy lập tức một trận tức giận, nàng căn bản không nghĩ tới, sẽ có phàm nhân cự tuyệt phi thăng tới tiên vực. Loại này tạo hóa cơ duyên, trước mặt nữ tu vậy mà cự tuyệt. Sớm biết như vậy, nàng nên lấy truyền thừa làm đại giá, xem như trao đổi. Bất quá nàng này tất nhiên có thể cự tuyệt tiến vào tiên vực, nghĩ đến truyền thừa cũng chưa chắc có thể dao động nàng tâm. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chờ thành tiên đại hội? Năng lượng thể tiên tử bình tĩnh liền, thành tiên đại hội còn có 5 năm, 5 năm này sẽ có hay không có những biến cố khác, nàng căn bản không biết được. Nhất là nàng này bây giờ còn là xử nữ, thế nhưng là trong vòng 5 năm, có thể hay không thất thân ai cũng không biết. Ép buộc không cách nào ép buộc, cho dù trong lòng có lại nhiều khó chịu, thậm chí là đem nàng này lột da tróc thịt, cũng nhất định phải chờ nàng này tiến về tiên vực. Lúc này, năng lượng thể tiên tử thở dài một hơi, nếu là như vậy, ngươi làm mất đi trở thành ta tôn thánh chủ cơ hội, hơn nữa, nếu là 5 năm sau, thực lực ngươi không có đạt tới ta mong muốn, ta sẽ thu hồi thông thiên tháp. Mộng Ly, bản tọa có thể tìm được một cái thích hợp truyền nhân y bác rất khó, thông thiên tháp ở chỗ này đã tồn tại vô tận tuế nguyệt, ta một mực chờ đợi một cái có thể kế thừa ta đệ tử y bác. Ngươi xuất hiện, để cho ta rất hài lòng, cũng may ngươi bất quá 20 tuổi, mặc dù không bằng tiên vực cùng tuổi yêu nghiệt, rồi lại cực lớn cơ hội đuổi theo bọn hắn. Nhưng là bây giờ, ngươi không mượn nhờ ta lực lượng tiến vào tiên vực, vậy cũng chỉ có thể chờ 5 năm sau thành tiên thi đấu. 5 năm, đối với chúng ta mà nói, nháy mắt thôi. Nhưng là đối với các ngươi tới nói, xác thực cực kỳ mấu chốt tu hành thời cơ. Ngươi coi thật muốn vì cứu một cái người, từ bỏ dạng này tương lai. Vừa nói, năng lượng thể tiên tử đột ngột nghĩ tới điều gì, ngươi phải cứu, có phải hay không đưa ngươi vào nhập tầng thứ 9 nam tử kia. Mộng tiên tử nghe vậy có chút trầm ngâm, tiếp lấy nghiêm túc nói, ta nguyện ý vì hắn, từ bỏ dạng này tương lai. Ta phải cứu, chính là hắn. Tiền bối, truyền thư ta đã được đến, ta bây giờ nghĩ rời đi nơi đây. Tiên tử kia lập tức sửng sốt. Trong lòng cảm thấy không ổn, nguyện ý vì hắn từ bỏ nhiều như vậy, nàng này chẳng lẽ đã tình căn thâm chủng? Nếu là như vậy, trong vòng 5 năm, nàng rất có thể sẽ thất thân tại cái kia nam tu. Không được, nhất định phải ngăn cản nàng. Lúc này, năng lượng thể tiên tử nói, hồ đồ, ngươi thực sự là hồ đồ. Ngươi có biết, ta vì sao muốn đối với tên tiểu bối kia động thủ? Vì sao? Mộng tiên tử nhịn không được nói, nàng lại là cực kỳ nghi hoặc. Bởi vì hắn thể nội, có vô sinh huyết mạch. Hắn căn bản không phải nhân tộc, hắn là huyết hồn tộc. Ngươi biết cái gì là huyết hồn tộc sao? Huyết hồn tộc. Này, hắn tại sao có thể là huyết hồn tộc? Mộng tiên tử lúc này kinh ngạc vô cùng. Nhìn tới ngươi biết huyết hồn tộc, ngươi ra đời nên không kém. Năng lượng thể âm thầm thở dài một hơi, nàng liền sợ mộng tiên tử không hiểu rõ huyết hồn tộc, không biết huyết hồn tộc tà ác. Cho nên, ngươi cùng hắn căn bản không có khả năng. Coi như hắn hiện tại biểu hiện rất bình thường. Nhưng là một khi tiếp nhận đầy đủ kích thích, hắn huyết mạch liền sẽ thức tỉnh, hắn liền là một cái lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát phong bạo. Một khi bộc phát, hắn liền sẽ phá hủy bên người tất cả, bao quát hắn thân nhất người. Cho dù không có tiếp nhận kích thích, theo thời gian trôi qua, hắn huyết mạch cũng sẽ đem hắn triệt để ăn mòn, cuối cùng để cho hắn trở thành khát máu giết chóc quái vật. Đồng thời, căn cứ ta cảm ứng, hắn huyết mạch trong cơ thể rất có thể là vô sinh hoàng tộc huyết mạch, nói cách khác. Hắn tư chất sẽ bị huyết mạch áp chế, vô luận hắn hiện tại ưu tú bao nhiêu, hắn cuối cùng đều sẽ biến thành một cái hạ người bình thường. Mộng Ly, ngươi cực kỳ ưu tú, ngươi không thể bởi vì nhi nữ tình trường mà từ bỏ huy hoàng nhân sinh. Huyết hồn tộc, huyết hồn tộc. Mộng tiên tử nhịn không được nỉ non, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng thất thố, huyết hồn tộc huyết nhục, cũng là vô thượng thánh dược chữa thương, trách không được gia các phong vân hội ứng phó hắn, trách không được, Chu tiền bối không có đem hắn triệu nhập Đạp Tinh học phủ. Nhất định là bản thể hắn huyết mạch bại lộ. Không được, hắn hiện tại tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, mộng tiên tử trực tiếp đánh võ quyết, đem bên người tiên lực vòng bảo hộ trực hồi. Mộng Ly, ngươi muốn đi làm cái gì? Ta muốn đi cứu hắn. Hắn hiện tại nhất định rất nguy hiểm. Ta nói đến bây giờ, ngươi đều không nghe lọt tai sao? Hắn là huyết hồn tộc. Thì tính sao? Đây không phải hắn lựa chọn, người không thể lựa chọn bản thân ra đời. Hắn một mực đều ở cố gắng sống sót, hắn chỉ muốn sống khỏe mạnh. Mộng tiên tử vừa nói, một bên câu thông thông thiên tháp. Ngươi thực sự là. Năng lượng thể trong lòng giận dữ, hơi có chút nộ khí không tranh. Đột ngột, nàng cảm thấy trận trận thiên đạo chi lực phun trào. Bây giờ thông thiên tháp đổi chủ, nàng cái năng lượng này thể đã không cách nào hoàn toàn che đậy thiên đạo cảm giác. Thời gian cấp bách, nàng biết mình không cách nào thuyết phục mộng tiên tử, vội vàng nói, Mộng Ly, đã ngươi làm quyết định này, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Nhưng là, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một chuyện. Ngươi nhất định phải bảo trì hoàng bích chi thân đến ta tông môn chân chính truyền thừa công pháp, nhất định phải là hoàng bích chi thân mới có thể tu hành. Đương nhiên, chỉ cần ngươi thành công bước vào công pháp đệ nhất cảnh, ngươi liền có thể tùy ý cùng ngươi đạo lữ truy cầu song tu đại đạo. Nhớ kỹ, chỉ có Hoàng Bích Chi thân tới, ngươi tài năng chân chính tu hành đế pháp, ngươi tài năng chân chính bước vào chí cường giả. Chớ có khiến ta thất vọng. Mộng tiên tử nghe vậy lúc này gật đầu, tiền bối cứ việc yên tâm. Phát hạ lôi thề. Năng lượng thể nói thẳng, tại ngươi xúc động thời điểm, lôi thề có thể làm cho ngươi thanh tĩnh. Lôi thề, khác biệt cùng thiên đạo lời thề, vi phạm thiên đạo lời thề tu sĩ, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là phàm vực thiên đạo không mạnh, tu vi đạt tới trình độ nhất định, là có thể giấu giếm được thiên đạo. Lôi thề khác biệt, phát hạ lôi thề, một khi vi phạm, liền nhất định sẽ hạ xuống nên vị diện mạnh nhất lôi kiếp, lừa gạt thiên đạo cũng vô pháp né qua lôi thề. Nhưng là lôi thề phía dưới, không nhất định sẽ chết. Mộng tiên tử vội vàng phát hạ lôi thề, 5 năm không thất thân, đối với nàng mà nói cũng không phải là cái gì yêu cầu cao, nàng vốn cũng không phải là ưa thích nam nữ hoang ái người. Nàng tin tưởng cho dù thật cùng Cổ Trường Thanh tiến tới cùng nhau, Cổ Trường Thanh cũng sẽ tôn trọng nàng, nàng tin tưởng mình ánh mắt. Nhìn Mộng tiên tử phát hạ lôi thề, năng lượng thể vừa rồi không có cam lòng hóa thành tinh thuần thiên địa linh khí biến mất không còn tâm tích, mà Mộng tiên tử cũng phát hiện mình thu được thông thiên tháp toàn bộ trưởng khống quyền. Lúc này nàng tiện tay vung lên, thông thiên tháp bên trong, tất cả tu sĩ chung quanh đều là bắt đầu xuất hiện truyền tống trận. Rất nhanh, chúng tu sĩ tại mộng bức bên trong nhau truyền tống ra ngoài, đến mức tầng thứ 8 linh thụ, cũng toàn bộ tự hành bay về phía Sở Vân Mạc. Tại Sở Vân Mạc tất cả trữ vật giới chỉ đều chứa không đổi về sau, hắn cũng bị truyền tống ra ngoài. Mộng tiên tử thu hồi thông thiên tháp về sau, không có lãng phí thời gian, trực tiếp tế ra tiên khí loạn tinh bàn, sau một khắc, thân hình hư không tiêu thất vô tung. Chúng tu sĩ mộng bức nhìn xem chung quanh rộng lớn bình nguyên, phía trên vùng bình nguyên thông thiên tháp đã biến mất không còn tâm tích, bọn họ đây là bị cưỡng chế truyền tống ra. Có chút đang tiếp thụ bí ẩn truyền thừa tu sĩ càng là như cùng ăn cướp một dạng, truyền thừa truyền một nửa, không có. Sở Vân Mạc trong lòng không khỏi nghĩ đến lấy không hết tài nguyên. Là mộng tiên tử cho ta. Hắn liền nói đi, làm sao đột nhiên nghiền vận khí bạo rạp. Quả nhiên, cô nàng này thoạt nhìn lạnh như băng, vẫn là có ơn tất báo. Ánh mắt liếc nhìn Lục Vân Tiêu đám người, hắn phát hiện Lục Vân Tiêu mấy người trong mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, hiển nhiên chiếm được không ít chỗ tốt. Chuyện gì xảy ra? Có người luyện hóa thông thiên tháp, là mộng tiên tử. Có người trước đây không lâu thấy được tí hon thông thiên tháp bay vào mộng tiên tử trong thân thể. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, chiếm được truyền thừa còn tốt, không được đến truyền thừa lại không nhổ cây, thật thua thiệt chết. Đương nhiên, cũng có một chút cơ trí tu sĩ nhổ không ít cây, tỉ như Ngưu Bích sư đệ. Làm Sở Vân Mạc nhìn xem hắn đưa qua giới chỉ, đi qua một phen tính toán, hắn lại muốn cho con hàng này 20 vạn cực phẩm linh thạch. Cự linh tộc, nhổ cây chính là nhanh. Bát vực chiến trường, thứ 9 vực. Một bóng người chật vật kích xạ, máu tươi nhuộm đỏ trường bào, huyết sắc hai cánh lung lay sắp đổ. Cổ Trường Thanh cắn răng cảm giác sau lưng theo đuổi không bỏ ra các phong vân, thầm mắng một tiếng âm hồn bất tán. Ngày đó hắn cùng với Ngọc Vô Song đi sớm, nhưng như cũ bị ra các phong vân theo dõi. Ngọc Vô Song hấp dẫn một bộ phận cường giả, Cổ Trường Thanh cũng dựa vào Lam Ngọc Tiên Trạc bỏ rơi những người khác, duy chỉ có Gia Cát Phong Vân, thực lực quá cường hoành, dĩ nhiên thẳng đến có thể khóa chặt vị trí hắn. Đến mức Gia Cát Phong Vân vì sao biết rõ hắn tại Bách Vực chiến trường, nghĩ đến hẳn là Đạp Tinh Học Phụ thông tri. Ngày đó Chu Tiền Bối cố ý xuất hiện, ngăn cản ta dùng máu tươi cứu người, chính là vì nói cho ta biết, lúc ấy Quân Lang sư huynh thể nội phải có giám sát trận văn. Như thế nhìn tới, ta xuất hiện cũng tất nhiên bị Đạp Tinh Học Phủ cao tầng biết được. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, lấy Hà Viễn phủ chủ tính tình, khinh thường tại mượn nhờ Gia Cát Phong Vân thủ ra tay với ta. Mà ta biểu hiện thực lực mạnh mẽ như thế, bọn họ vì học phủ đệ tử an toàn, nghĩ đến cũng sẽ không ra tay truy sát ta, nghĩ đến Chu Tiền Bối hẳn là sẽ thuyết phục bọn họ. Như vậy, chỉ có một người muốn giết nhất ta, rồi lại không thể tự mình xuất thủ, cái kia chính là Hoàng Thiên Diện sư phụ, Diệu Tinh Tiên các chủ. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh thầm mắng một tiếng hồ đồ, điểm này, hắn đã sớm nên nghĩ đến, ngay từ đầu liền không nên đi thông thiên tháp. Gia Cát Phong Vân có mạnh hơn, cũng chỉ có thể dựa vào thông thiên tháp khóa chặt ta vị trí. Phun ra một ngụm máu tươi, Cổ Trường Thanh tốc độ lần nữa tiêu thăng, trên đường đi, dựa vào tinh di đấu chuyển, Lam Ngọc Tiên Trạc cùng huyết độn. Hắn tài năng bảo trì mình cùng Gia Cát Phong Vân khoảng cách. Nhưng là Gia Cát Phong Vân dù sao cũng là thánh hiền cường giả, thực lực quá đáng sợ. Hắn rất khó chạy thoát. Cổ Trường Thanh, ngươi trốn không thoát. Gia Cát Phong Vân âm thanh lạnh lùng nói, ngoan ngoãn cùng ta trở về, ta có thể không giết ngươi. Lão già, ngươi không giết ta là vì uống ta huyết a? Trong nhà của ngươi lão thái bà có phải hay không lại bệnh phát? Ha ha ha, lời này, nàng sắp chết a. Im ngay. Gia Cát Phong Vân lạnh giọng nói, ngươi khi đó quả nhiên lưu một tay. Ta, nhưng không có ngươi loại tâm cơ này, muốn trách, thì trách nữ nhân ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa, lấy oán trả ơn đồ vật, chết rồi cũng xứng đáng. Nếu không có nữ nhân ngươi vận chuyển ngự thương chi thuật thời điểm, vì tìm kiếm dòng máu của ta rốt cuộc có gì vấn đề, cưỡng ép hấp thụ một bộ phận huyết dịch ly thể, bệnh năng đã sớm khỏi hẳn. Hừ, huyết hồn tộc, chính là ta hỗn độn đại thế giới địch nhân vốn có, người người đến mà tru diệt, sao là lấy oán trả ơn mà nói. Trái phải rõ ràng phía trên, há có thể cho phép tình cảm riêng tư quấy phá. Ha ha ha, Gia Cát Phong Vân, bàn về vô sĩ, ngươi coi thật có một không hai thiên hạ, ngươi truy sát ta, đơn giản là vì ta huyết nhục, làm sao? Ngươi coi thực sự là bởi vì chủng tộc cừu hận sao? Quả nhiên là vì chính mình giác vàng, ngươi nếu là vì đại nghĩa, vì sao không trực tiếp đối với ta hạ sát thủ, mà là dự định bắt sống ta? Khoảng cách này, ngươi một đòn liền có thể để cho ta tan xương nát thịt. Ta không tranh với ngươi tranh luận, trận này truy đuổi nháo kịch, cũng nên kết thúc, ngươi đã không có nhiều lực lượng sử dụng không gian tiên khí rồi à. Gia Cát Phong Vân âm thanh lạnh lùng nói, tiếp lấy hướng về phía Cổ Trường Thanh xa xa một chỉ, thiên địa tù lung. Hoa lạp lạp lạp, thiên khung phá toái, từng đầu thô trạng xiềng xích phá không mà ra, hướng về Cổ Trường Thanh bay vụt. Cổ Trường Thanh giờ phút này năm đạo phong ấn toàn bộ giải, một cái huyễn không đột tiến, tam liên đột, hiểm mà hiểm né qua tráng kiện xiềng xích. Không gian ngưng kết. Gia Cát Phong Vân quát lạnh. Cổ Trường Thanh lập tức cảm giác được không gian xung quanh phảng phất trở thành một cái lồng giam đồng dạng. Long phục thương tê minh, thiên đạo chi lực phun trào, lập tức đem ngưng kết không gian chém ra. Lão già, ngươi thủ đoạn này dùng một đường. Ngươi không làm gì được ta. Cổ Trường Thanh quát to, trong lòng âm thầm tính toán như thế nào đào thoát Gia Cát Phong Vân truy sát, hắn đối với bách vực chiến trường căn bản không hiểu rõ. Cũng không biết có gì bí địa có thể ngăn cản Gia Cát Phong Vân, lần này, hơi rắc rối rồi. Ha ha, ta xác thực không làm gì được ngươi, nhưng là, ta có thể chậm lại tốc độ ngươi. Chậm lại ta tốc độ. Chính ngươi tốc độ làm sao không có chậm lại. Cổ Trường Thanh nghe vậy cho mày, một cái họng bét phỏng đoán xuất hiện ở trong óc hắn. Lúc này, Cổ Trường Thanh trực tiếp lấy ra Lam Ngọc Tiên Trạc. Vào thời khắc này, một đạo cực kỳ khủng bố kiếm khí tại Cổ Trường Thanh phía trước bắn ra. Quả nhiên, Cổ Trường Thanh trong lòng cảm giác nặng nề, Gia Cát Phong Vân trên đường đi đều dùng loại phương thức này công kích hắn, chính là vì giảm bớt tốc độ của hắn. Đợi hắn sắp đạt tới cực hạn thời điểm, không cách nào liên tục sử dụng Lam Ngọc Tiên Trạc thời điểm, Gia Cát Phong Vân liền có thể đại khái tính toán phía sau hắn sẽ tiến về phương vị. Tiếp lấy để những người khác chí tôn cưỡi truyền tống trận, tiến về cái kia phụ cận cổ thành, đi phía trước chắn hắn. Nếu là Cổ Trường Thanh quen thuộc bắc vực chiến trường địa hình, hắn đương nhiên sẽ rời xa cổ thành, vấn đề là hắn còn đến không kịp hiểu rõ, liền bị bắt đưa vào thông thiên tháp bên trong. Lam Ngọc Tiên Trạc lấp lóe, Cổ Trường Thanh lập tức biến mất, nếu không có hắn phản ứng đầy đủ nhanh, trước tiên thôi động Lam Ngọc Tiên Trạc, hắn đã bị hai đại chí tôn giáp công. Nhưng mà Lam Ngọc Tiên Trạc kéo dài khoảng cách cũng không để cho Cổ Trường Thanh thoát đi nguy hiểm, lần này là hai đại chí tôn đồng thời truy sát. Không cách nào liên tục sử dụng Lam Ngọc Tiên Trạc, hắn đã không cách nào hớt ra một cái khác chí tôn. Rất nhanh, hai đại cường giả xuất hiện lần nữa tại Cổ Trường Thanh trong cảm giác, cùng lúc đó, tại hắn phía trước cách đó không xa, mới chí tôn khí tức chậm rãi xuất hiện. Tiểu tử, lần này ta Phù Vân Thành tinh nhuệ cùng xuất hiện, không tiếc đắc tội hai đại học phủ, chính là vì vây giết ngươi, nếu là còn nhường ngươi trốn. Vậy bản tọa những năm này cũng tu hành vô ích. Gia Cát Phong Vân âm thanh lạnh lùng nói, vì đối phó ngươi, ta càng là dùng hết cửu tinh linh trùng tầm mạch trùng. Tùy ý ngươi như thế nào thoát đi, ngươi đều khó có khả năng chạy ra lòng bàn tay ta. Tầm mạch trùng. Cổ Trường Thanh lập tức sắc mặt khó coi vô cùng, hắn nói lão già này làm sao có thể một mực khóa chặt vị trí hắn, nguyên lai là dựa vào côn trùng. Cửu tinh linh trùng tầm mạch trùng, nghe đồn đã sớm diệt tuyệt, không nghĩ tới Gia Cát Phong Vân trên người có vật này. Hôm nay thai canh, thiếu đại gia canh một, trước đó thiếu đội mới ta đều nhớ kỹ, đại gia không nên gấp gáp, ta gần nhất rất bận, đợi thời gian dư giả thời điểm, sẽ từ từ bổ sung. Kèm theo Gia Cát Phong Vân lời nói rơi xuống, Cổ Trường Thanh phương hướng đi tới trống rộng xuất hiện từng đầu phong long. Phong long gào thét, hung hăng hướng về Cổ Trường Thanh đánh tới. Lại một cái chí tôn. Vì đuổi giết hắn, vận dụng ba cái chí tôn, Gia Cát Phong Vân thật đúng là để mắt hắn. Trên thực tế, hẳn là một cái thánh hiền hai cái chí tôn. Chỉ bất quá thánh hiền vốn là độ kiếp thất bại chí tôn, cho nên cũng có thể xưng hô chí tôn. Phong long gào thét, phá mở không gian, trong phút chốc liền xuất hiện ở Cổ Trường Thanh chung quanh, đem hắn triệt để vây quanh. Gia Cát Phong Vân ba người phân bố ba cái phương vị, đem Cổ Trường Thanh một mực vây ở trung ương, kèm theo từng đạo hùng hậu nguyên lực phun trào. Chung quanh phong long tùy theo cải biến, hình thành trong suốt phong tường, đem Cổ Trường Thanh triệt để vây quanh. Cổ Trường Thanh, ngươi đã không đường có thể đi. Gia Cát Phong Vân âm thanh lạnh lùng nói. Cổ Trường Thanh sắc mặt âm trầm, âm thầm tính toán như thế nào đào thoát, loại này thực lực tuyệt đối nghiền ép, để cho hắn có chút bất lực. Này đồng dạng cho hắn tỉnh táo. Hắn huyết mạch tại phàm vực, có thể ẩn tàng rất tốt, nhưng là đối mặt những tiên nhân kia, nhất là thực lực mạnh mẽ tiên nhân, lại có thể rất dễ dàng phát hiện hắn huyết mạch vấn đề. Bây giờ, trong tay hắn có Diệp Phàm thần thức lạc ấn, có thể tuyệt địa phản kích, nhưng là ngày sau đến tiên vực, đối mặt tiên đế cường giả truy sát, hắn nên làm cái gì? Lần thứ nhất, hắn phát hiện Diệp Phàm để lại cho hắn thần thức lạc ấn hạng gì trọng yếu, có lẽ Diệp Phàm rõ ràng, hắn Cổ Trường Thanh đứng trước đối thủ, đáng sợ đến bậc nào. Vật này, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện vận dụng. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, cũng may thông thiên tháp bên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong, hắn chưa từng bởi vì nhất thời xúc động đem vật này dùng xong. Là ngươi đi theo ta về Phù Sinh Thành, vẫn là ta phế bỏ ngươi về sau, dẫn ngươi đi Phù Sinh Thành. Gia Cát Phong Vân hờ hững nói, ngược lại cùng trực tiếp hạ quyết định, vẫn là phế bỏ ngươi đi, vạn vô nhất thất. Quanh, Gia Cát Phong Vân chậm rãi đưa tay phải ra, một cái bàn tay to lớn chậm rãi xuất hiện, tiếp lấy chụp vào Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh chậm rãi kết ấn, phía sau hắn, Thánh Đạo Pháp Tướng chậm rãi xuất hiện. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh công chân độ bắn ra, lập tức phóng tới nguyên lực cự thủ. Trường thương trong tay đâm ra, thập trọng kình, lực lượng phán định. Quanh, trường thương cùng cự thú hung hăng đụng nhau, sau một khắc, trường thương diễn sinh mũi thương cùng to lớn nguyên lực cự thủ đồng thời đổ tung. Thập trọng kình, lực lượng phán định. Gia Cát Phong Vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi lại có thể đem kỹ pháp tu hành đến loại trình độ này. Kỹ pháp, càng đi về phía sau càng khó tu hành, nhất là cùng pháp tắc tương dung thời điểm. Vẹn vẹn dựa vào khắc khổ không cách nào bước qua bậc cửa này. Lúc này, cần là tu sĩ đối với võ đạo lý giải cùng hộ tính, cũng không đủ tư chất, muốn đem kỹ pháp dung hợp pháp tác, căn bản làm không được. Đây cũng là đại đa số không nguyện ý tu hành kỹ pháp nguyên nhân, tiền kỳ cần đại lượng thời gian khắc khổ tu hành, hậu kỳ vẫn còn cần thiên phú. Chỉ tiếc, lực lượng phán định sử dụng điều kiện cực kỳ hà khắc, một canh giờ bên trong nhiều lần sử dụng, ngươi sẽ bị pháp tác chi lực phản vệ mà chết. Cổ Trường Thanh, ngoan cố chống cự, để làm gì? Gia Cát Phong Vân quát lạnh. Giết! Cổ Trường Thanh không nói nhảm, cho dù là ngoan cố chống cự, hắn cũng phải bắt cho được tất cả có thể cơ hội bỏ trốn. Trường thương xoay tròn, lập tức đâm về vây khốn hắn phong tường. Lực lượng phán định, có thể cường giả đem song phương công kích triệt tiêu, nói cách khác, phong tường sẽ cùng Cổ Trường Thanh mũi thương đồng thời biến mất. Quanh! Phong tường biến mất, Cổ Trường Thanh vội vàng thôi động Lam Ngọc Tiên Trạc. Trước đó, hắn không biết đối phương dùng thủ đoạn gì khóa chặt hắn trốn không thoát. Nhưng là bây giờ, Gia Cát Phong Vân chủ động nói ra tầm mạch trùng sự tình. Tầm mạch trùng có thể tại bất luận cái gì sinh linh trên người lưu lại trùng hồn lạc ấn. Loại này lạc ấn cho dù là lấy Cổ Trường Thanh đạo thức, cũng vô pháp cảm giác. Nhưng là, côn trùng bản tính vốn có đẳng cấp giai tầng, chỉ cần Cổ Trường Thanh lấy ra càng mạnh trùng tộc hoặc là đối phương thiên địch, tầm mạch trùng liền sẽ bởi vì bản năng hoảng sợ mà bài xích tìm kiếm đối phương. Cổ Trường Thanh trong tay vừa vặn có một cái trứng trùng. Mặc dù không biết này trứng trùng phải chăng khắc chế tầm mạch trùng, nhưng là ít nhất là một cái cơ hội. Tự tìm đường chết. Gia Cát Phong Vân nhíu mày, nhìn xem Cổ Trường Thanh trong tay Lam Ngọc Tiên Trạc, lúc này công ngón búng ra, một cái tiên vận lượn lờ tấm gương bay ra. Lộng lẫy quang mang lập tức đem phương này không gian bao phủ, Cổ Trường Thanh lập tức cảm giác nói Lam Ngọc Tiên Trạc vậy mà không cách nào phá vỡ nơi đây thời không. Lúc này, Cổ Trường Thanh kiện thứ nhất liền muốn thôi động Long Phục Thương phía trên thiên đạo chi lực đem cổ này không gian phong ấn lực lượng bật nát. Nhưng mà lần này hắn đối thủ không còn là Gia Cát Phong Vân một người, mà là Tam Đại Chí Tôn. Hai người khác công kích đã đến gần, công kích mạnh mẽ, như cuồng phong mưa rào đồng dạng, nhất là trong đó một tên kiếm tu Chí Tôn, càng là thân hóa ngàn vạn. Đối với Cổ Trường Thanh tiến hành điên cuồng công kích, tốc độ nhanh chóng, căn bản là không có cách bắt. Đương đương đương, Cổ Trường Thanh trường thương trong tay cực tốc lượn vòng, điên cuồng ngăn cản kiếm tu Chí Tôn công kích, nhưng cũng không cách nào tại phá mở chung quanh cấm bay quan tráo. Gia Cát Phong Vân thủ ngón tay khép lại, hướng về phía phi hành tiên khí tấm gương không ngừng đưa vào hùng hậu nguyên lực. Tiếp theo, từng đầu xiềng xích từ tiên khí trên gương bay ra, hướng về Cổ Trường Thanh điên cuồng bắn chụm. Rầm rầm rầm, Cổ Trường Thanh điên cuồng ngăn cản, thân hình hóa thành một vệt sáng, tại quan tráo bên trong cực tốc trùng sát. Lực lượng phán định diễn sinh khủng bố phản vệ đều bị Cổ Trường Thanh chuyển tới pháp tướng phía trên. Trong lúc nhất thời, Cổ Trường Thanh vậy mà cùng Tam Đại Chí Tôn cầm cự được, nếu là có ngoại nhân đi ngang qua, tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc, một cái hợp thánh cảnh, cùng ba cái chí tôn chiến có tới có lui. 300 tức thời gian chậm rãi tới gần, pháp tướng sắp biến mất, Cổ Trường Thanh tâm cũng chậm rãi chìm xuống dưới. Nhìn xem chung quanh quan tráo, không khỏi lộ ra một tia bất lực, Tam Đại Chí Tôn xuất thủ, hắn căn bản rút không ra xông ra trùng vây. Loại thực lực này chênh lệch quá to lớn. Cổ Trường Thanh, ngươi xác thực khiến ta kinh ngạc, chỉ bất quá, này còn thiếu rất nhiều. Gia Cát Phong Vân hừ lạnh. Hai tay bỗng nhiên đập vào cùng một chỗ, không gian chi lao, tru diệt vạn ma, khóa. Phốc phốc phốc. Màu trắng xiềng xích đang vào lẫn nhau, tạo thành một cái huyền diệu thần văn trận pháp. Như dãy núi giống như áp lực khóa chặt cổ Trường Thanh, kèm theo liên tiếp bạo liệt, cổ Trường Thanh sau lưng pháp tướng biến mất theo. Cổ Trường Thanh nắm chặt hai tay, ngẩng đầu nhìn to lớn vô cùng huyền ảo đường vân, tinh mục bên trong là bất khuất cùng điên cuồng. Trong tay phải, thần hồn lạc ấn xuất hiện. Đã, lui không thể lui. Khủng bố sát cơ tại cổ Trường Thanh trong lòng hội tụ, lui không thể lui, vậy liền chỉ có cá chết lưới rách. Đi. Gia Cát Phong Vân bỗng nhiên đưa tay mở ra, hướng về phía cổ Trường Thanh phương hướng lăng không vỗ xuống. Thần bí đường vân giống như phong ấn thiên địa tỏa liên, chậm rãi rơi xuống. Cùng lúc đó, cái khác hai tên chí tôn đồng dạng biến ảo vô tận kiếm khí, trực chỉ cổ Trường Thanh đang điền. Thiên la địa võng, không chỗ có thể trốn. Nhưng vào lúc này, nhìn cơn treo sợi tóc ở giữa, một thân kịch liệt bạo hưởng vang vọng thiên khung, lơ lửng giữa không trung to lớn tiên khí tấm gương phát ra một tiếng gào thét, tiếp theo, tới gần phương năm quan tráo bị một cái cự vật mạnh mẽ đập nát. Cực đại thông thiên tháp phá không mà tới, rất hung ác đem huyền ảo thần văn đánh nát, tiếp lấy nện ở cổ Trường Thanh phía trước, chặn lại khủng bố nguyên lực trùng kích. Mộng tiên tử phong hoa tuyệt đại thân thể mềm mại rơi vào cổ Trường Thanh phía trước, hai tay kết ấn, mượn nhờ thông thiên tháp lực lượng ở chung quanh hình thành nguyên một đám hỏa phượng, ngăn cản vô tận kiếm khí. Từng đạo kiếm khí đâm rách hỏa phượng, mộng tiên tử trên người hộ thể bảo vật một cái tiếp một cái phá toái, hình thành từng đạo nguyên lực vòng bảo hộ, mạnh mẽ đem kiếm khí ngăn trở. Rầm rầm rầm. Khi tất cả hộ thể bảo vật toàn bộ nổ tung, mộng tiên tử mảnh mai thân thể chính là cuối cùng một đạo hàng rào, đỡ được tất cả kiếm khí. Mộng tiên tử khóe miệng, máu tươi chảy ra, lấy thời gian ngắn như vậy liên tục thôi động loạn tinh bàn, vốn liền để cho nàng bản thân bị trọng thương. Bây giờ cưỡng ép thôi động thông thiên tháp mạnh mẽ chống đỡ tam đại chí tôn công kích, sinh mệnh bản nguyên lúc này thụ trọng thương. Chỉ tiếc nàng nắm vững thông thiên tháp thời gian quá ngắn, tăng thêm cự ly xa liên tục truyền tống, nàng tình huống vốn liền cực kém, dẫn đến thông thiên tháp uy năng không cách nào ngăn cản tam đại chí tôn công kích. Mộng Ly. Gia Cát Phong Vân nhìn người tới, lộ ra một tia kinh ngạc, mặc dù Mộng Ly chỉ là một tên tiểu bối, nhưng là xem như đang hội trưởng nữ nhi, đạp tinh học phủ phụ chủ thân truyền đệ tử, cho dù là cường giả chí tôn cũng không nguyện ý cùng là địch. Cổ Trường Thanh cũng có chút ngây người nhìn xem hành không xuất thế mộng tiên tử, cả người cũng có chút mộng, từ thông thiên tháp đến hắn nơi này, liền xem như hắn phân thân liên tục thôi động Lam Ngọc tiên trạc, cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy bên trong đuổi tới. Loạn tinh bàn có thể đem bách vực chiến trường địa hình chiếu rọi, nhưng lại không thể làm được siêu viễn cự ly truyền tống. Nữ nhân này được thông thiên tháp sau liền biến mất không thấy gì nữa, dĩ nhiên là tới cứu ta. Liên tục sử dụng loạn tinh bàn tiến hành xa khoảng cách truyền tống. Nàng điên rồi sao? Cho dù là cổ Trường Thanh, như thế truyền tống cũng sẽ xảy ra chuyện, truyền tống đối mặt không gian phong bạo, há lại trò đùa. Mộng Ly, nhưng không có bất tử huyết mạch a. Mộng tiên tử sắc mặt tái nhợt vô cùng, khí tức suy yếu, không nhúng bụi trần áo trắng phía trên, máu tươi tô điểm, nhìn thấy mà giật mình. Loại kia sinh mệnh bản nguyên thiếu thốn khí tức là như thế bắt mắt. Cổ Trường Thanh trước tiên liền cảm ứng được mộng tiên tử trạng thái, con người bỗng nhiên co rụt lại, sinh mệnh bản nguyên thiếu thốn, nặng thì thân tử đạo tiêu. Nhẹ thì căn cơ hủy hết. Nàng, vì sao? Mộng tiên tử không có nhìn cổ Trường Thanh, mà là quật cường chống lên đã thủng trăm ngàn lỗ thân thể, bàn tay trắng nõn cực tốc kết ấn, loạn tinh bàn bắt đầu bay lên. Nàng bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, cả người lung la lung lay, kém chút ngã sắp xuống. Cắn chặt hàm răng, ổn định thân hình, sau một khắc, một cổ không gian chi lực bao phủ cổ Trường Thanh, suy yếu mà kiên quyết thanh âm vang lên, đi, đi. Cổ Trường Thanh trong một chớp mắt, có chút hoảng hốt. Cảm thụ được bên người không gian chi lực, hắn bỗng nhiên hoàn hồn, co mắt chăm chú nhìn mộng tiên tử bóng lưng, tiếp lấy nguyên lực trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát, đem bao phủ tại chung quanh thân thể hắn không gian chi lực đánh nát. Cổ Trường Thanh đem mộng tiên tử bàn tay như ngọc trắng bắt lấy, ngay sau đó cổ Trường Thanh liên phun ba cái tinh huyết đến Lam Ngọc tiên trạc phía trên, mượn nhờ mộng tiên tử đập ra không gian mở miệng, hai người lập tức biến mất không còn tăm tích. Gia Cát Phong Vân nhìn xem biến mất hai người, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tên kia kiếm tu chí tôn càng là lộ ra một tia không yên chi sắc, đại ca, mộng gia tiểu nữ oa sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn. Một tên khác chí tôn nghe vậy lập tức lộ ra một tia khủng hoảng, bọn họ có thể tùy ý vây giết cổ Trường Thanh, lại không thể để cho mộng tiên tử thụ trọng thương. Nguyên bản bọn họ tại thông thiên tháp chung quanh vây giết cổ Trường Thanh, đã chạm đến hai phủ tranh giới cuối cùng. Nhưng là chỉ cần bọn họ không có thương tổn đến mấy cái kia định cấp yêu nghiệt, việc này còn có thể quần nhau. Nhưng là bây giờ, nhất không thể xuất hiện người, xuất hiện. Hơn nữa, bọn họ đã truy sát cổ Trường Thanh đuổi tới như thế xa xôi địa phương, mộng tiên tử còn xuất hiện, nhất định chính là xui như chó. Đáng giận. Gia Cát Phong Vân giận không nhịn được, vừa rồi mộng tiên tử xuất hiện qua tại đột ngột, bọn họ đã thu hồi một bộ phận công kích, nhưng như cũ bị thương nặng mộng tiên tử. Nhưng là Mộng Tiên Tử sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn, chính là bởi vì nàng này không tiếc tất cả thôi động Thông Thiên Tháp, vấn đề là bọn họ căn bản không ứng phó Mộng Tiên Tử a. Thực sự là tai bay vạ gió. Đang hội, Đạp Tinh Học Phủ hai cái quái vật khổng lồ có thể sẽ không tin tưởng Mộng Tiên Tử sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn không có quan hệ gì với bọn họ. Mà theo hắn biết, Mộng Đăng Thần, Mộng Nhất Túy đối với Mộng Tiên Tử cực kỳ cưng chiều, bọn họ tôn nữ bảo bối, nữ nhi bảo bối bị ai động một cọng tóc gáy, hai người này đều sẽ phát cuồng. Không cần nghĩ cũng biết, Đan hội sẽ xuất hiện hàng gì lôi đình chi nộ. Gia Cát Phong Vân muốn nhiều phiền muộn có bao nhiêu phiền muộn, càng là nhịn không được đem Mộng Tiên Tử tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần. Hắn cũng không có nghe qua Mộng Tiên Tử cùng Cổ Trường Thanh ở giữa có cái gì không thể cho ai biết quan hệ, cô gái này vậy mà vì liền Cổ Trường Thanh, không tiếc bỏ ra giá cao như vậy. Truy. Gia Cát Phong Vân âm thanh lạnh lùng nói. Đại ca, ngươi điên rồi sao? Kiếm Tu Chí Tôn lập tức hoảng sợ, vội vàng nói. Không truy lời nói, việc này chúng ta còn có thể nói rõ được, nếu là hiện tại tiếp tục đuổi giết, đây chính là triệt để cùng Đan hội, Đạp Tinh Học Phủ vạch mặt. Các ngươi cho rằng không truy không coi là vạch mặt sao? Sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn, nặng thì sinh tử đạo tiêu, nhẹ thì căn cơ toàn bộ hủy, các ngươi không phải không rõ ràng. Đan hội, tuyệt sẽ không khinh sức tha thứ chúng ta. Ta mặc dù là nhất cảnh chi chủ, nhưng là đừng quên Đan hội thế nhưng là vừa qua ngũ cảnh đỉnh cấp thế lực, thật muốn tự chiến, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Hiện tại, chúng ta duy nhất đường sống, chính là Cổ Trường Thanh, chỉ cần bắt được Cổ Trường Thanh, hai đại tông môn với ta mà nói, chẳng là cái thá gì. Đại ca, Cổ Trường Thanh như thế nào trọng yếu như vậy? Ngươi có phải hay không có đồ vật gì gạt chúng ta? Nên nói cho các ngươi biết thời điểm, ta tự sẽ nói cho các ngươi biết. Tóm lại, các ngươi chỉ cần minh bạch, có Cổ Trường Thanh, người bề trên liền nhất định sẽ bảo vệ chúng ta. Ta tuy là thánh hiền, nhưng là Đan hội cùng Đạp Tinh Học Phủ có bao nhiêu thánh hiền. Một khi bọn họ biết rõ Mộng Ly tình huống, Đạp Tinh Học Phủ thì cũng thôi đi, Đan hội chắc chắn cùng bọn ta không chết không thôi. Gia Cát Phong Vân âm thanh lạnh lùng nói, tiếp lấy thôi động tâm mạch trùng. Cái khác hai cái chí tôn đưa mắt nhìn nhau. Tiếp lấy khẽ cắn môi, đi theo tòa mạch trùng chỉ thị tiếp tục đuổi giết. Hừ, như thế cự ly xa, đây là liên tục thôi động không gian tiên khí. Hai người giờ phút này, tất nhiên dầu hết đèn tắt. Gia Cát Phong Vân thông qua tòa mạch trùng cảm giác sơ bộ tính ra Cổ Trường Thanh cách bọn họ khoảng cách. Đi. Gia Cát Phong Vân kêu lạnh, rất nhanh, ba người dưới chân như gió, truy đuổi mà đi. Một khắc đồng hồ sau, Gia Cát Phong Vân sắc mặt khó coi xuất hiện ở một chỗ sơn mạch bên trong. Thế nào đại ca? Tâm mạch trùng không chịu cảm giác Cổ Trường Thanh. Cái gì? Cái này sao có thể? Tâm mạch trùng là côn trùng, mạnh được yếu thua, là côn trùng bản tính. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ Cổ Trường Thanh trong tay có khắc chế tâm mạch trùng dị trùng. Không nghĩ tới, trên tay hắn còn có vật này. Gia Cát Phong Vân sắc mặt khó coi vô cùng, sớm biết như vậy, hắn liền sẽ không nhất tiện nói cho Cổ Trường Thanh. Hắn là thông qua tâm mạch trùng khóa chặt Cổ Trường Thanh vị trí. Chỉ là một người 20 tuổi người trẻ tuổi, như thế nào có được nhiều như vậy thủ đoạn. Hắn vì được tâm mạch trùng, hao phí bao nhiêu tâm lực, Cổ Trường Thanh trên người lại có khắc chế tâm mạch trùng dị trùng, bậc này dị trùng, kém cỏi nhất cũng là cửu tinh linh trùng. Đáng giận. Gia Cát Phong Vân ánh mắt băng lãnh. Hai canh sẽ duy trì đến số 31, tháng sau số 1 khôi phục 3 canh, hạ cái thứ hai sẽ bắt đầu bộ canh, đa tạ các vị đạo hữu lý giải. Bát vực chiến trường, cực bắc chi địa. Một đạo không gian chi môn mở ra. Tiếp lấy hai bóng người bay ra, hướng về phía dưới đập tới. Cổ Trường Thanh đem Mộng Tiên Tử eo thon ôm, sử dụng lực lượng toàn thân đem chính mình đệm ở phía dưới, một cổ khó tả suy yếu để cho hắn thần trí đều có chút mơ hồ. Quanh, hai người lấy cực nhanh tốc độ đụng gãy vài cây đại thụ về sau, vừa rồi dừng thân hình. Để cho tay phải ôm Mộng Tiên Tử, tay trái là dùng nguyên lực duy trì một cái huyết sắc trứng trùng. Này trứng trùng, vẫn là hắn lúc trước mới vừa tới bách vực chiến trường thời điểm. Cùng Ngọc Vô Song trong lúc vô tình rơi vào chỗ kia trùng tu tông môn đoạt được. Không nghĩ tới, nay trứng trùng vậy mà đối với tâm mạch trùng thật có uy hiếp tác dụng, loại kia bị khóa chặt cảm giác nguy cơ đã biến mất. Cổ Trường Thanh âm thầm thở dài một hơi. Ánh mắt liếc qua trong ngực Mộng Tiên Tử, giờ phút này Mộng Tiên Tử đã hoàn toàn hôn mê, hiển nhiên ngăn trở tam đại chí tôn một đòn, đối với nàng tiêu hao rất nhiều. Cổ Trường Thanh giờ phút này trạng thái cũng cực kỳ hỏng bét, liên tục thôi động Lam Ngọc Tiên Trạc, tiếp nhận phản phệ cực mạnh. Lấy ra bốn cái trận bàn, Cổ Trường Thanh thôi động sau ném ra ngoài. Rất nhanh, bốn cái trận bàn khởi động, hình thành hộ trận, liên hoàn sát trận, huyễn trận cùng ẩn nấp đại trận. Làm tốt đây hết thảy về sau, Cổ Trường Thanh cố nén choáng váng cảm giác, lấy ra một cái chữa thương đan dược, nhét vào trong miệng. Tuy nói hắn thể chất sức khôi phục cực mạnh, nhưng là phối hợp đan dược, hiệu quả tốt hơn. Béo bảo, Cổ Trường Thanh liền đem Mộng Tiên Tử bỏ qua một bên, khí lực đều đã không có, hắn dựa vào cuối cùng một gốc chưa từng bị hắn đụng nát đại thụ, truyền âm nói, Béo Bảo đang tại Sở Vân Mặc bờ vai bên trên, cảm ứng được bản thể triệu hoán, lúc này thông qua âm dương đỉnh đi tới Cổ Trường Thanh bên này. Sư, tiểu Béo Bảo lơ lửng giữa không trung, nhìn xem Cổ Trường Thanh cùng Mộng Tiên Tử lần này bộ dáng, lúc này kinh động như gặp thiên nhân, tiếp lấy con hà này trực tiếp đánh võ quyết. Âm dương đỉnh từ Cổ Trường Thanh trong thức hải bay ra. Ngươi dự định làm cái gì? Cổ Trường Thanh nhìn xem Béo Bảo, nghi ngờ nói. Phục chế Mộng Tiên Tử a. Béo Bảo nói thẳng, tiểu bàn tay hưng phấn xoa lên. Phục chế đại gia ngươi, ngươi một cái tinh trùng lên não béo hài nhi. Cổ Trường Thanh lập tức mặt đen lại nói, cứu ngươi trước. Cổ tiểu tử, ngươi đây chỉ là cho phản phệ nghiêm trọng, cộng thêm thoát lực mà thôi, không cần cứu. Béo Bảo nói thẳng, nhìn tiếp hướng Mộng Tiên Tử, vây quanh Mộng Tiên Tử dạo qua một vòng nói, chật chật, nhân lúc còn nóng tranh thủ thời gian phục chế một cái, không được bao lâu liền muốn lạnh. Nghiêm trọng như vậy. Cổ Trường Thanh sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, Béo Bảo mặc dù nói không tim không phổi, nhưng cũng là biến tướng nói cho Cổ Trường Thanh, Mộng Tiên Tử không cứu nổi. Lúc này, Cổ Trường Thanh biến ảo phong nhận, nơi tay lòng bàn tay vạch phá một cái lỗ hổng, tiếp lấy đem máu tươi nhỏ vào Mộng Tiên Tử trên môi đỏ mọng. Nguyên lực phun trào, thúc đẩy đã hôn mê Mộng Tiên Tử thôn phệ máu tươi. Nhưng mà rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền phát hiện, Mộng Tiên Tử sinh mệnh khí tức vậy mà bắt đầu chậm rãi biến mất. Béo Bảo, dòng máu của ta cũng không có dùng sao? Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi nói, huyết dịch của ngươi đương nhiên hữu dụng. Nhưng là ngươi cũng không nhìn một chút nàng đây là cái gì tổn thương. Sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn, hơn nữa còn nghiêm trọng như vậy. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, có được bất tử huyết mạch. Linh hồn bị hao tổn, đối với tu sĩ khác mà nói, đều có thể cả một đời hủy hết, huống chi là sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn. Nàng liền luân hồi cơ hội đều không có. Lại nói cô nàng này làm sao sẽ xuất hiện tại bản thể của ngươi bên này. Béo Bảo nói xong nhịn không được lộ ra vẻ cổ quái, nàng vậy mà ngàn dặm xa xôi chạy đến tìm ngươi. Ta bị Gia Cát Phong Vân truy sát, nàng là tới cứu ta. Ngươi tại phân thân ta bên kia, ta không có nói cho ngươi. Bất quá đây không phải trọng điểm, Béo Bảo, ngươi kiến thức rộng rãi, chẳng lẽ không có cách nào có thể cứu nàng? Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ lo lắng nói. Có lẽ là ngày xưa hắn huyết mạch có thể giúp hắn khôi phục bất luận cái gì thương thế, để cho hắn đối với huyết dịch của mình có mê chi tự tin. Thật phát hiện mình huyết dịch cũng vô pháp cứu người thời điểm, Cổ Trường Thanh trong lòng cũng không cách nào bình tĩnh. Nếu là ngày bình thường, Mộng Tiên Tử như thế, hắn không đến mức vội vã như thế, nhưng là Mộng Tiên Tử vì cứu hắn biến thành dạng này, trong lòng của hắn tự nhiên rất khó chịu. Cứu ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Vua sinh luyện huyết bí pháp có thể cứu. Béo Bảo gặp Cổ Trường Thanh cực kỳ để ý Mộng Tiên Tử, lúc này cũng không có ca lơ phất phơ, mà là nghiêm túc nói, chỉ là như vậy làm lời nói. Đối với người thân thể sẽ tạo thành cực kỳ bị thương nghiêm trọng. Nói cho ta biết vua sinh luyện huyết bí pháp. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Cổ tiểu tử, vua sinh luyện huyết bí pháp được sáng tạo ra thời điểm, chính là đem huyết hồn tộc xem như đang dược tới cứu người. Mặc dù trên người ngươi huyết mạch không như bình thường huyết hồn tộc, nhưng là một khi sử dụng bậc này bí pháp, rất có thể sẽ chặt đứt ngươi con đường tu hành. Loại này bị thương, là không biết, ta cũng không biết ngươi cuối cùng sẽ có kết quả gì, khả năng hồn phi phách tán, khả năng tu vi rút lui, khả năng đạo cơ hủy hết. Béo Bảo, ngươi chừng nào thì cũng ưa thích nói những lời nhảm nhí này. Mộng Tiên Tử vì cứu ta biến thành như vậy, ta há có thể nhìn xem nàng hồn phi phách tán. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói. Béo Bảo nghe vậy trầm mặt xuống, hắn đương nhiên biết rõ Cổ Trường Thanh nhân phẩm. Bàn về vô tư, Cổ Trường Thanh tuyệt đối không tính là vô tư người, nhưng là Cổ Trường Thanh tuyệt đối ân oán rõ ràng. Lúc này, Béo Bảo đem vua sinh luyện huyết bí pháp môn nói cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh gặp Mộng Tiên Tử đã hơi thở mong manh, lúc này cũng không có lãng phí thời gian, toàn lực vận kiện vua sinh luyện huyết bí pháp. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh liền cảm giác cực độ đau đớn kịch liệt quấy nhiễu, huyết dịch trong cơ thể tại một cổ lực lượng quỷ dị phía dưới luyện hóa thành nguyên khí dòng lũ, điên cuồng tràn vào Mộng Tiên Tử thể nội. Cổ Trường Thanh cắn chặt hàm răng, gân xanh nhô lên, loại này luyện hóa huyết dịch của mình tới cứu người quá trình, quả thực quá thống khổ. Dù là Cổ Trường Thanh đạo tâm đầy đủ kiên cố, giờ phút này cũng không nhịn được phát ra khàn giọng gào thét. Béo Bảo khẩn trương lơ lửng ở giữa không trung, nếu là việc này thật sự nguy hiểm cho Cổ Trường Thanh mệnh, hắn cũng không có thời gian quản Mộng Tiên Tử chết sống. Thời gian trôi qua. Sau nửa canh giờ, Cổ Trường Thanh thân thể hoàn toàn nhỏ một vòng, toàn thân huyết khí xa xa không ngừng hóa thành nguyên khí dòng lũ điên cuồng thoải mái Mộng Tiên Tử thân thể. Mộng Tiên Tử sinh mệnh bản nguyên vậy mà như kỳ tích bắt đầu chậm rãi khôi phục. Cũng không trách được, Gia Cát Phong Vân sẽ đối với Cổ Trường Thanh theo đuổi không bỏ, đây quả thực là thiên hạ mạnh nhất thánh dược chữa thương. Một canh giờ về sau, Cổ Trường Thanh thân thể đã biến thành con nít 13 tuổi. Hai canh giờ về sau, làm Cổ Trường Thanh lớn nhỏ so Béo Bảo còn muốn nhỏ số một thời điểm, Mộng Tiên Tử sinh mệnh bản nguyên triệt để chữa trị. Đến bước này, Cổ Trường Thanh vừa rồi thở dài một hơi, nhưng xem một bên Béo Bảo, nhìn không được đưa tay đặt ở Béo Bảo bờ vai bên trên, kề vai sát cánh nói, cuối cùng cứu sống. Cũng không có ngươi nói kinh khủng như vậy, hồn phách không có gì đáng ngại, sinh mệnh bản nguyên cũng không có vấn đề, chỉ là tự phủ bị hao tổn. Một đoạn thời gian không thể sử dụng quá mạnh nguyên lực thôi. Nói xong Cổ Trường Thanh đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Trận trận gió nhẹ đánh tới, hắn cảm thấy một trận khó tả thanh lương, hắn giờ phút này trần như nhộng, đứng ở bản thân trên quần áo. Quá lớn quần áo hoàn toàn từ trên người hắn trượt xuống. Con dung nhỏ đón gió mà đung đưa. Mà hắn giờ phút này đang cùng Béo Bảo kề vai sát cánh. Chậm rãi xoay người, nhìn xem so với chính mình còn lớn hơn số một Béo Bảo, Cổ Trường Thanh sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc, CMN, lão tử nhỏ đi. Béo Bảo nhìn trước mắt tí hon Cổ Trường Thanh, mặt béo cười thành hoa, hoảng cái gì, về sau Béo ca bảo kê ngươi. Vừa nói, Béo Bảo ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng tiểu bàn tay vỗ vỗ Cổ Trường Thanh bả vai. Thoại âm rơi xuống, tiểu Béo Bảo liền bắt đầu tại chính mình tí hon trên mặt nhẫn chơi đùa, rất nhanh, một cái mới tinh yếm đỏ xuất hiện ở Béo Bảo trong tay. Béo Bảo bài xoái bảo cái yếm, cầm tới chính là kiếm được. Cổ Trường Thanh ngạc nhiên nhìn xem Béo Bảo trong tay cái yếm, cả người lộ ra ngày chó biểu lộ. Nhưng vào lúc này, một tiếng tiếng ngâm khẽ vang lên, tiếp theo, hôn mê mộng tiên tử chậm rãi mở ra hai mắt, trong một chớp mắt, Béo Bảo biến mất không còn tăm tích. Béo Bảo tại Sở Vân Mạc trên người xuất hiện qua, hắn giờ phút này đương nhiên sẽ không xuất hiện tại mộng tiên tử trước mặt. Nguyên bản Cổ Trường Thanh là trị liệu thời điểm là ôm mộng tiên tử, về sau kèm theo thân thể của hắn thu nhỏ, kịch liệt thống khổ phía dưới, hắn chỉ có thể duy trì cơ bản lý trí, tự nhiên cũng không khả năng đem mộng tiên tử cất kỹ. Hiện tại mộng tiên tử cơ hồ nằm trên mặt đất, vừa mở mắt, đúng dịp thấy Cổ Trường Thanh. Hơn nữa, Cổ Trường Thanh thu nhỏ sau con dung vừa vặn hướng về phía mộng tiên tử. Cái kia một đôi trong đôi mắt đẹp, tràn đầy mê hoặc cùng mộng bức. Cổ Trường Thanh cùng mộng tiên tử đối mặt, tiếp theo, con hà này đạm định phất tay, đem chính mình quần áo hút vào trong tay. Nguyên lực phun trào, Cổ Trường Thanh trực tiếp thôi động lôi đình chi lực, lấy bản thân nguyên bản quần áo làm tài liệu, luyện chế ra một bộ tí hon pháp bào màu trắng. Trong toàn bộ quá trình, Cổ Trường Thanh biểu lộ đều cực kỳ đạm định, không có chút nào bất luận cái gì không có ý tứ, độ dày da mặt, cùng Béo Bảo so sánh cũng không thua bao nhiêu. Con dung nhỏ cứ như vậy bộc lộ ra ngoài, mộng tiên tử khuôn mặt không nhuận phân phớt, nhưng cũng không có dời ánh mắt, ngược lại tràn đầy phấn khởi nhìn trước mắt tí hon Cổ Trường Thanh, khóe miệng không khỏi lộ ra câu nhân nụ cười. Đợi hắn xuyên tốt quần áo, mộng tiên tử đã ngồi chồm hổm trên mặt đất, vươn động người bàn tay như ngọc trắng, tiếp lấy xem như trân bảo tại Cổ Trường Thanh trên người đông sờ sờ, tay vỗ vỗ. Cổ Trường Thanh, ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Vừa nói, mộng tiên tử liền lộ ra xinh đẹp nụ cười này, bát hoa đều là xấu hổ. Mộng tiên tử trên người vị đạo rất dễ chịu, có loại nhàn nhạt mùi thơm, bàn tay như ngọc trắng vuốt ve tại Cổ Trường Thanh trên người, xúc cảm cực dai. Nhưng là Cổ Trường Thanh há có thể chịu đựng loại này vuốt ve, lúc này hư lạnh nói, mộng tiên tử, mời ngươi tự trọng. Vừa nói, tay phải hắn bại xuống, lông phục thương trống rộng xuất hiện. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh trực tiếp bị lông phục thương đè sấp trên mặt đất. Lông phục thương, dù sao cũng là tiên khí, trọng lượng từ không cần nói nhiều, ngày xưa Cổ Trường Thanh tu vi không bị ảnh hưởng, mượn nhờ huyết ngự vàng bảo quyết, ngược lại có thể nhẹ nhõm sử dụng. Mà bây giờ, Cổ Trường Thanh thực lực bị hao tổn, trong thời gian ngắn không thể vận dụng quá nhiều nguyên lực, chớ nói chi là sử dụng huyết ngự vàng bảo quyết. Thói quen mà thôi phía dưới, Cổ Trường Thanh quên hết lông phục thương lớn nhỏ, sơ ý một chút, trực tiếp bị lông phục thương đạt ở trên mặt đất. Mộng tiên tử lúc này nhịn không được cười ra tiếng. Trước kia cái này đại hỗn đản luôn là một bộ lạnh lùng bộ dáng, bá khí vô song, nàng khi nào gặp qua như thế manh Cổ Trường Thanh. Nàng tâm đều nhanh muốn manh tan. Lúc này, nàng trợ giúp Cổ Trường Thanh thu hồi lông phục thương, buồn cười nhìn xem sau khi đứng dậy chắp hai tay sau lưng, lơ lửng giữa không trung Cổ Trường Thanh. Ngươi là vì cứu ta mới biến thành bộ dáng như vậy sao? Không phải. Cổ Trường Thanh nghe vậy chắp tay nói, tiếp lấy xoay người hướng về nơi xa bay đi. Ngươi, nếu không còn chuyện gì, ta cũng muốn rời đi. Ngươi cùng ở bên cạnh ta. Đang nói, Cổ Trường Thanh đem dưới chân to lớn trứng trùng ôm, hai cái tay nhỏ căn bản bắt không được, cũng may còn có thể sử dụng một chút nguyên lực. Hắn miệng miệng cưỡng cưỡng đem to lớn trứng trùng ôm lấy, lung la lung lay bay ở không trung, thở một hơi nói tiếp, rất nguy hiểm. Tuy nói Cổ Trường Thanh căn bản không có giả ngây thơ ý nghĩa, nhưng là loại này bạn mini Cổ Trường Thanh bất kể làm cái gì, đều bị mộng tiên tử tâm rã trời không được. So sánh Cổ Trường Thanh ngày bình thường bá đạo sắc phạt, càng ngày càng cảm giác hiện tại Cổ Trường Thanh cực kỳ đáng yêu. Lúc này, mộng tiên tử trực tiếp đi đến Cổ Trường Thanh bên cạnh, đánh ra một đạo thủ quyết, chậm rãi nguyên lực cự thủ đem trứng trùng bắt lấy trong tay. Cổ Trường Thanh thấy thế tối kỵ lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, nay trứng trùng cực kỳ tàn bạo. Lúc trước hắn thuần phục này trứng trùng, còn có dựa vào cường hoành hắn huyết mạch chi lực. Mặc dù hắn dáng người nhỏ đi, nhưng là hắn nhất định phải để cho Mộng Tiên Tử minh bạch, hắn, nhưng là Cổ Trường Thanh, cùng giai vô địch Cổ Trường Thanh. Nhưng mà để cho Cổ Trường Thanh im lặng là, trứng trùng vậy mà không có chút nào xa lánh, ngược lại bản thân lăng không bay lên, vây quanh Mộng Tiên Tử xoay quanh, phảng phất tại nịnh nọt Mộng hiện tại đồng dạng. Mộng Tiên Tử thấy thế lúc này lấy ra một cái bình ngọc, tiếp theo, trong bình ngọc xuất hiện đại lượng màu trắng bạc tinh thể, những cái này tinh thể lấy cực nhanh tốc độ bay về phía trứng trùng. Huyết trùng vương tinh. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, vật này hắn tại trùng tu tông môn bảo khố bên trong cướp được trong ngọc giản gặp qua, chính là dị trùng yêu nhất đồ vật. Có thể trợ giúp dị trùng phá xác, để cho dị trùng thân thể được trên phạm vi lớn cường hóa. Chỉ là vật này hạng gì quý giá, Mộng Tiên Tử vậy mà trực tiếp đem ra, cũng không trách được này trứng trùng biết nịnh hót. Trứng trùng toàn lực hấp thu huyết trùng vương tinh, Mộng Tiên Tử lúc này nhìn về phía chắp hai tay sau lưng, lơ lửng giữa không trung Cổ Trường Thanh, vương ngọc thủ, nhẹ nhàng điểm hướng Cổ Trường Thanh cái mũi. Ta biết ngươi là vì ta. Mộng Tiên Tử nói khẽ, trong đôi mắt đẹp, tràn đầy nhu tình. Cổ Trường Thanh thấy thế lúc này nguyên lực phun trào, liền muốn bay khỏi, nhưng mà rất nhanh, hắn liền phát hiện Mộng Tiên Tử dùng nguyên lực đem Cổ Trường Thanh khóa chặt tại nguyên chỗ. Rất nhanh, nàng bàn tay như ngọc trắng liền đụng phải Cổ Trường Thanh cái mũi. Lúc này, Mộng Tiên Tử liền lộ ra vui vẻ nụ cười, Cổ Trường Thanh, ngươi bộ dáng này thật đáng yêu. Vừa nói, Mộng Tiên Tử giống như ôm một cái bảo bảo đồng dạng, đem Cổ Trường Thanh ôm vào trong ngực. Cổ Trường Thanh lúc này khoảng cách gần cùng Mộng Tiên Tử hung khí tiến hành sát gần nhau. Nhàn nhạt mùi thơm lập tức để cho Cổ Trường Thanh huyết dịch cũng nhịn không được sôi trào lên, loại xúc cảm này kém chút để cho Thanh Long ngẩng đầu. À, hiện tại hẳn là con dung ngẩng đầu. Cổ Trường Thanh kháng cự lòng đang cực hạn mềm mại bên trong biến mất, nguyên tắc cái gì, có cái này hưng. Lúc này, Cổ Trường Thanh trực tiếp duỗi ra tay nhỏ nhấn lên. Mộng Tiên Tử lúc này nhẹ giọng kinh hô, tiếp lấy đem Cổ Trường Thanh kéo ra, khuôn mặt đỏ bừng, gắt giọng, dâm tặc. Mộng Tiên Tử, ngươi có nói đạo lý hay không, ta hảo tâm cứu ngươi, biến thành như bây giờ, ngươi không báo ân còn chưa tính, còn lớn ta nhỏ yếu, phi lệ với ta. Bây giờ còn nói là ta là dâm tặc. Thiên lý ở đâu? Cổ Trường Thanh đứng ở Mộng Tiên Tử hai lòng bàn tay bên trên, hai tay khoanh ở trước ngực, không cam lòng nói. Mộng Tiên Tử đem khuôn mặt tiến đến Cổ Trường Thanh trước mặt, nghiêm túc nhìn xem Cổ Trường Thanh, môi đỏ khẽ mở, giống như đóa hoa nở rộ đồng dạng mùi thơm xông vào mũi. Khoảng cách gần như vậy quan sát Mộng Tiên Tử khuôn mặt, vẫn không có một tia tì vết, không thể không nói, Mộng Tiên Tử thật sự đẹp kinh người. Ngươi huyết mạch như vậy cổ quái, cái kia gia các phong vân tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi nếu là thực lực còn tại trên người, ta đương nhiên sẽ không không yên tâm. Thế nhưng là ngươi thực lực bây giờ trăm không còn một, ta phải bảo hộ ngươi. Mộng Tiên Tử ôn nhu nói, Sở Vân Mạc, ta, nhưng không có phi lễ ngươi, chỉ là ngươi bây giờ dáng người nhỏ gầy, ta có thời điểm không cảm thấy ngươi là đại nhân mà thôi. Vừa nói, Mộng Tiên Tử khuôn mặt nhịn không được có chút không nhuận phân phớt. Nghĩ nghĩ, nàng tiếp tục xem hướng trước mắt Cổ Trường Thanh. Trường Thanh bảo bảo, về sau ta bảo vệ ngươi rồi. Mộng Tiên Tử, mặc dù ngươi liều mình cứu ta, nhưng là ta Cổ Trường Thanh cũng là có nguyên tắc. Ngươi nếu là muốn đem ta làm linh vật, sợ là ngươi suy nói mộng, hôm nay thực lực của ta không đủ, bị ngươi lấn. Chính trong lúc nói chuyện, Mộng Tiên Tử lại chậm rãi bu lại, đem môi đỏ khác ở Cổ Trường Thanh trên trắng. Cổ Trường Thanh thanh âm im bạc mà dừng, loại này trí mạng mềm mại, quả thực để cho hắn phát cuồng, đáng tiếc, thân thể nhỏ đi, nếu không, hắn nhất định phải để cho Mộng Tiên Tử minh bạch truy thủ vì sao lớn như vậy. Thời gian ngưng kết, Cổ Trường Thanh nhìn xem gần trong gang tấc môi đỏ, nhàn nhạt mùi thơm ngát quanh quẩn, trong lúc nhất thời ngược lại có chút mộng. Cổ Trường Thanh, ngươi biến thành như vậy quả thực đáng yêu, cho nên ta. Mộng Tiên Tử khuôn mặt hồng nhuận phân phất thân Cổ Trường Thanh một hơi về sau, vội vàng giật ra đề tài nói. Cho tới nay, cũng là nàng âm thầm ưa thích cái này đại hỗn đản, thật vất vả, cái này đại hỗn đản rơi vào trong tay nàng, nàng đương nhiên phải thật tốt nắm chắc hai người một chỗ thời gian. Mộng Tiên Tử, ta phải uống đáng ngươi, đừng dùng đáng yêu để hình dung một cái trưởng thành nam tính. Mặt khác, ngươi đang đùa lửa. Cổ Trường Thanh chắp tay sau lưng, khó chịu nói. Ha ha ha. Mộng Tiên Tử cả một đời đều không có hôm nay như vậy vui vẻ, nàng lấy ra một khỏa linh quả giao cho Cổ Trường Thanh, cửu tinh linh quả hồi xuân quả. Ngươi bây giờ trạng thái thân thể như thế hỏng bét, ăn đối với ngươi có chỗ tốt. Nhà có tiền hài tử chính là không giống nhau, vừa ra tay không phải huyết trùng vương tinh chính là cửu tinh linh quả. Cổ Trường Thanh khá là cảm khái nói, tiếp lấy tay phải vươn ra, tiếp nhận linh quả. Chỉ bất quá này linh quả quả thực không nhỏ, có hắn nửa cái mặt đánh, lúc này dùng để trang bức tay trái cũng không thể không duỗi ra, hai cái tay ôm linh quả gặm. Mộng Tiên Tử trong đôi mắt đẹp chỉ có Cổ Trường Thanh thân ảnh, ưu mỹ dáng người ngồi dưới đất, miệng nhỏ công xúc động người đường công. Liền như vậy yên tĩnh nhìn xem Cổ Trường Thanh ăn linh quả. Linh thụ bụi hoa cảnh chỗ sâu, tiên tử như hòa nhập phàm trần. Tình cảnh này, tiện sắc ngàn vàng phong hoa. Rất nhanh, một tiếng rất nhỏ vang động đem tiên tử quấy nhiễu. Mộng tiên tử ánh mắt lưu luyến không muốn từ trên người Cổ Trường Thanh dời đi, nhìn về phía một bên trứng trùng. Trứng trùng hấp thu đầy đủ huyết trùng vương tinh về sau, đã bắt đầu phá xác mà ra. Kèm theo một cái cực kỳ mập mạp trùng lưu người ra, tiếp theo, một cái vòng tròn phình lên to mập côn trùng xuất hiện ở Cổ Trường Thanh hai người trước mặt. Cổ Trường Thanh đem một miếng cuối cùng thịt quả ăn hết, tiếp lấy bay đến mập mạp dị trùng trước mặt. Trước mắt côn trùng tướng mạo cực kỳ quái dị, không thể nói xấu xí, liền hướng một cái béo thành heo chó trên người lớn lên một đôi thêm sát cánh chim một dạng. Tai ngắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.